Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Nhất Kiếm. Ám Nguyệt, mấy năm qua này ở Thái Huyền Thành bên trong tùy ý tàn sát, nhiễu loạn Thái Huyền Thành an bình, hôm nay ta Thái Huyền Vũ Phủ liền thế thiên hành đạo. Chém ngươi, Võ Phàm lạnh nhạt nói. Hư không chỉ tay, một vùng không gian đều nổi lên gợn sóng, thoáng như có một vô hình vực, bao phủ một phương vòm trời. Đây là trận, hắn ở bố trận, muốn lấy trận pháp giết Diệp Linh. Người giết người, người hằng giết chết, Ám Nguyệt, vốn cũng không nên tồn tại. Ngươi, lại càng không nên tồn tại. Võ Phàm một bên, Thần Thiên bước ra một bước, ánh mắt ngưng lại. Giữa bầu trời có mây đen hội tụ, hình như có mưa rào tầm tã ở trong đó ấp ủ. Thân thể của hắn đều tựa hồ sáp nhập vào trong mây đen. Cong, dây đàn rung động, một tia tiếng đàn sẽ ở phía chân trời vang vọng. Cô Tô Cầm lăng không mà ngồi, đã bắn lên đến rồi cầm, nhàn nhạt sát ý tung bay ở không trung, trong lúc mơ hồ hướng về Diệp Linh bao phủ xuống. Vù, là kiếm ý phun trào vòm trời, làm cho một vùng trời run rẩy. Tần Vân Tô Lăng không đứng ở một mảnh trời tế, bên hông kiếm đang rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng ra khỏi vỏ, chém xuống kinh thiên một chiêu kiếm. Bốn người cũng không phải muốn từng cái trên, là muốn lấy bốn địch một, vây công Diệp Linh, Võ Phàm, Thần Thiên, cô Tô Cầm, Tần Vân Tô, đều là Thái Huyền Vũ Phủ đứng đầu nhất hạch tâm đệ tử. Thiên Vũ đỉnh cao, bốn người hợp lực, e sợ này Ám Nguyệt chi chủ cũng khó có thể đỡ lấy. Trên mặt đất, vô số người lại lui ngàn mét, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Không nhất định, Ám Nguyệt chi chủ, có thể tại ngăn ngắn mấy năm đem Ám Nguyệt phát triển đến mức độ này. Sao lại là người bình thường? Bằng kiếm ý là có thể chém giang thành, như xuất kiếm, không nhất định đánh không lại bốn người. Thân là Ám Nguyệt chủ nhân, có sao lại đúng là cấp độ kia ngông cuồng tự đại, hữu dũng vô mưu người. Hắn nếu đến rồi, định không phải là đi tìm cái chết, hắn nhất định còn có hậu chiêu. Vô số người nói rằng, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung Diệp Linh trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, Thái Huyền Hoàng cung trước, Diệp Linh đã đứng, nhìn vòm trời, hờ hững mà đứng, kiếm chưa động, gương mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Vào lúc này hắn còn không xuất kiếm sao? Quả nhiên là ngông cuồng, Ám Nguyệt chi chủ. Xem ra ngươi thật sự cho là chúng ta bốn người không giết được ngươi. Võ Phàm nói rằng, thần sắc cứng lại, trong thân thể có bóng chồng xuất hiện. Sau một khắc, càng là một hóa hai, hai hóa bốn, hóa ra bốn cái Võ Phàm, đứng thẳng vu thiên địa tứ phương, mơ hồ mái chèo linh vây quanh ở trong đó. Tứ tượng trận, bốn cái Võ Phàm, cùng nhau nói ra một câu nói. Bốn cái Võ Phàm trong thân thể đều xuất hiện một bóng mờ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, càng là tứ tượng thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét, nhằm phía Diệp Linh, được lắm tứ tượng trận, càng là gọi ra tứ tượng thần thú bóng mờ. Mặc dù không thần, chỉ có một tia hình, nhưng là không phải người bình thường có thể địch, chỉ bằng trận này tôn giả có thể kháng cự. Trên mặt đất, vô số người chấn động, lại lui về phía sau. Võ Phàm, quả nhiên không hổ là Thái Huyền Vũ Phủ càn khôn sân đệ nhất hạch tâm. Thực lực mạnh mẽ, đã vượt xa một loại thiên vũ đỉnh cao. Vũ Lạc Hoàng Tuyền, một mảnh khác phía chân trời, mây đen nằm dày đặc, che đậy một mảnh trời, làm cho một mảnh trời đều tối lại. Sau một khắc, mây đen rung động, có vũ hạ sắc ứng, có điều chốc lát, đầy trời đều là vũ. A, trên mặt đất, có người dính vào nước mưa, đột nhiên kêu lên thảm thiết. Một đám người nhìn lại, nhìn thấy người kia trực tiếp bị hòa tan, biến thành một bãi nước mưa, sáp nhập vào đầy trời mưa phùn bên trong. Này vũ vệ nhân, không thể đụng vào, lùi, có người hô, người chung quanh tiếp tục lùi về sau, lùi nữa mấy ngàn mét, huyễn tượng sát âm. Một bên khác, Cô Tô cầm tiếng đàn chợt biến, một hồi trở nên dồn dập, như vạn trống cùng vang, âm như mưa rơi, hòa vào nước mưa, truyền vào mấy người trong tai. Những người này trực tiếp điên cuồng, bảo thể mà chết. Đây là Thiên Âm Viện sát âm bí thuật, không thể nghe. Thiên Vũ bảy tầng trở xuống, lùi nữa 10 dặm, có người hô, đoàn người phun trào, lùi nữa, như vậy, chính là đã chết đi hơn ngàn người. Bọn họ chỉ là đứng bên ngoài, đã là như thế khủng bố. Cái kia ở chủ yếu nhất chỗ đây, tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về phía Thái Huyền Cung trước cửa cung. Ánh mắt ngưng tụ ở đây trên người một người. Kiếm lai, Tần Vân Tô xuất kiếm. Một chiêu kiếm, muốn phân thiên địa, thẳng tắp hướng về Diệp Linh chém xuống. Bốn người, hợp lực, đều là một đòn phải giết. Không có một tia lưu thủ. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn trời, nở nụ cười. Như vậy nở nụ cười, tất cả mọi người là cả kinh. Giữa bầu trời bốn người cũng là thần sắc cứng lại. Xì, Diệp Linh trước người, Táng Thiên kiếm khẽ run lên, bay vào thiên địa, một chiêu kiếm, phảng phất nhét vào một thế giới. Có vạn tượng hồng trần, phàm tục bách thái, một chiêu kiếm chính là một thế giới. Một chiêu kiếm một đỏ bụi, xì kéo, một chiêu kiếm, chém ngược bầu trời, cắt ngang vòm trời. Tựa hồ là đem một mảnh thế giới đều là chia ra làm hai. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều là một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người nhìn giữa bầu trời một màn đều thất thần. Tứ tượng chấn bầu trời, trực tiếp mẫn diệt. Bốn cái võ phàm hợp nhất bị chém lùi ngàn mét, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt ngơ ngác, mây đen che trời, nhưng cũng trực tiếp bị chia ra làm hai. Từng tấc ánh mặt trời chiếu rơi đại địa. Tiếng đàn ngừng, cầm đứt đoạn mất, hạ xuống đại địa, chỉ còn lại cái kế tiếp Cô Tô cầm. Nhìn trong tay đoạn cầm, không tiện một vệt máu chảy xuống. Gương mặt chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một thanh kiếm bay ngược mà ra, hạ xuống đại địa, cắm trên mặt đất. Trên thân kiếm từng cái vết nứt xuất hiện. Tần Vân Tô đứng không trung, một cánh tay nứt ra, càng là bị trực tiếp chém. Bốn người, Thái Huyền Vũ Phủ Thiên Kiêu, hợp lực một đòn, đối mặt Diệp Linh một chiêu kiếm, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Làm sao có khả năng? Trên mặt đất, nhìn tình cảnh này, vô số người ngơ ngác. Một chiêu kiếm, bốn người đều thương, như vậy liền thất bại sao? Vốn tưởng rằng đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, nhưng là không nghĩ tới chỉ là một kiếm liền kết thúc. Trực tiếp một chiêu kiếm nghiền ép, bốn người này cũng đều không phải người bình thường, mà là Thái Huyền Vũ Phủ hàng đầu hạch tâm đệ tử. Võ Phàm, Thần Thiên, Cô Tô Cầm, Tần Vân Tô đều được cho thiên kiêu. Lấy bốn địch một, nhưng là bị bại thảm như vậy. Ám Nguyệt chi chủ, lẽ nào hắn đã đột phá thiên vũ, bước chân vào tôn giả cảnh giới. Vô số người rung động, nhìn về phía Diệp Linh, Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung. Cái kia một hờ hững mà đứng người, một mặt nạ, toàn thân áo trắng, chỉ điểm một chiêu kiếm, để vô số người chấn động. Không, hắn chỉ là thiên vũ cảnh giới, trên người của hắn khí tức là thiên vũ, hắn còn chưa tới tôn giả. Có người nói, tất cả mọi người đều là gương mặt run rẩy nhiên. Nếu là tôn giả, võ phàm bốn người thất bại, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng chỉ là thiên vũ, tất cả mọi người khó có thể áp chế trong lòng chấn động. Cùng cảnh, một người, một chiêu kiếm, thất bại Thái Huyền Vũ phủ bốn cái hàng đầu hạch tâm đệ tử. Thật là đáng sợ, Ám Nguyệt chi chủ, không chỉ có là bọn họ, liền Ti Không phủ cùng Ti Đồ phủ người cũng là vẻ mặt kịch biến. Lộ ra vẻ nghiêm túc, Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch rất mạnh, mạnh đến một loại kinh khủng hoàn cảnh. Thế nhưng bây giờ bọn họ nhưng là đã không có lòng tin tuyệt đối. Ám Nguyệt chi chủ đã để cho bọn họ trong lòng hiện lên kiêng kỵ tâm ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.